Chương 1521, Sụ Dạ Cổ cùng Thận Hư. Ý tưởng lớn mật của Gabriel. Lão Phu cũng không phải là ác ma, phát minh mới ngươi phát minh K.I.G.Z. Quỳnh. Từ khi ban đầu nhìn thấy trong thế giới vua hải tặc Hozhinomi thần hiệu sau, ta vẫn muốn dùng thủ đoạn khoa học đem sao chép được tại trải qua không cân nhắc nhân thể thí nghiệm sau. Ta cuối cùng thành công giết quỷ. Đây chính là ta nghiên cứu mới nhất ra Hozhinomi virus, gọi tắt virus chỉ cần có người đem tiêm vào đến trong cơ thể, liền có thể nắm giữ năng lực tùy ý khống chế Hozhinomi của mình. Cùng với người khác đơn giản nói chính là một cái sở liền có thể để cho đối phương biến tính ta chính là y dồn mạn, nọt ghệ mì giả tổ, kinh ngạc đây là thứ quỷ gì a xạ cả tạ dịn tổ kỳ, ta nói ngươi trí tuệ nhân tạo này có thể phát minh một chút đồ vật bình thường hay không loại này biến tính năng lực giả chỉ cho cái thế giới này mang đến tai nạn a z quỷ, nha ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tán thưởng phát minh của ta đây. Lại nói ngươi người bạn tốt kia sủ giả cổ không phải là thường xuyên vì giới tính của mình phiền não sao ngươi chỉ cần cho hắn tiêm vào một bình vị ruột, là hắn có thể tùy ý khống chế giới tính của mình rồi. Muốn làm nam nhân, muốn làm nữ nhân liền làm nữ nhân xạ cả tạ dìn tổ kỳ, hắc o z quỷn, ừ ta nhớ được tại lần trước trong trực tiếp, thì gì cả tạ đó hình như là rất ngưỡng mộ tóc giả này. Có loại vi rút này, bọn họ liền có thể thành tựu chuyện tốt. Quang minh chính đại ở cùng một chỗ a xạ cả tạ dìn tổ kỳ, cái này, ta không cảm thấy giữa bọn họ yêu có sâu như vậy. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, bất quá lần trước tóc giả còn quả thực than phiền với ta, nói cái gì hiện tại nữ quyền chủ nghĩa thịnh hành, thân là nam nhân kéo phiếu bầu tới có lúc còn không có nữ nhân thuận tiện cho nên hắn muốn dứt khoát liền lấy thân phận của nữ nhân đi tham tuyển nhưng là vừa sợ hãi bị người vạch trần cuộc đời chính trị hủy trong chốc lát. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, mà có loại virus này, hắn liền không cần phải bàng hoàng nữa rồi ta chính là ý dồn mạn, thượng đế nha vì làm chính trị ra mà biến tính còn có thao tác như vậy thận hư công tử, đây cũng quá kích thích đi. À sẽ lệ giả tỏ, ta nhìn người thế giới kia các ngươi đều điên rồi thân là người thống trị, trọng yếu nhất chính là muốn đủ cường đại giới tính tính cái gì trạch nữ núi bồng lai, hoa hoa, gì cô nha, lời này người khác đều nói tới, chỉ có ngươi không thể nói à sẽ lệ giả tỏ. Ai ai là dịp cổ rồi ngươi không nên nói lời lung tung. Z Quỳnh, ừ, tại trong trí nhớ của ta, ạ sẽ lệ giả tỏ ngươi tựa hồ chính là bởi vì đem tia cực tím cái gì đều cho phản xạ ra ngoài, đưa đến hormone trong cơ thể bài tiết không bình thường, thứ hai tính trinh không rõ ràng. Cho nên nói ta virus này cũng có thể giúp ngươi một tay a nữ vương tổ ký hoa đại, không có cần thiết này đi, ta cảm thấy vị thứ nhất bộ dáng phái nam đã thâm nhập lòng người. Nếu quả như thật khôi phục thân con gái, ta sợ hắn sẽ thiết lập nhân vật sụp đổ ạ sẽ lệ giả tỏ. Cái gì khôi phục thân con gái bổn đại gia chính là nam các ngươi đều cút ngay một đại gia lập tức liền muốn trở thành ma thần rồi. Chờ ta đánh bại the hẹn chết man đó, nhất thống ạ cả đệ mì city, các ngươi liền biết ta vĩ đại bao nhiêu rồi dẻo gùn. Ừ, nếu như vị thứ nhất thật sự biến thành nữ hài tử, cái kia xuyên dạng váy gì khá là đẹp đẽ đây men đồn nơ. Ta cảm thấy nàng sát khí nặng như vậy, vẫn là xuyên. Những thứ kia mang theo trung tính Mỹ quần áo tô tờ hơn. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, thật sao lại nói bây giờ đích xác đã bắt đầu lưu hành phong cách trung tính nha, là bởi vì bầu không khí nữ quyền ảnh hưởng sao ạ sẽ lệ dạ tỏ. Các người đang ghét chờ bổn đại gia thành tiểu ma thần, liền đem các người giết hết lao phu cũng không phải là ác ma. Có thể tùy ý đem người biến nam biến nữ sao quá thú vị bảo bối như vậy làm ơn nhất định cho ta một phần rét quỷ, tốt, cầm đi đi. Còn có tên thận hư kia, ngươi có cần hay không cũng tới một phần thận hư công tử, ngươi đùa gì thế a tại sao ta liền cần loại đồ quỷ này rét quỷ, ha ha ha ngươi không phải là đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không ngày sau nếu như đụng phải nữ nhân hợp nhãn duyên ngươi, vậy liền dùng đến á thận hư công tử, cái này đã ngươi một phen thịnh tình. Ta đây vẫn là nhận lấy đi. Hỗn độn ác gù ả cổ, ho ho đến bây giờ mới phát hiện, ta là một cái người hiền lành bao nhiêu nịa nó người cái bầy này nguyên lai tà ác như vậy sao gù ả cổ chỉ cảm thấy trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã đang chạy như điên mặc dù đã sớm biết Z Quỳnh là đại lao cấp bậc hủy diệt văn minh nhân loại, nhưng Z Quỳnh hiện tại cái này vừa xuất thủ, ở giữa tiếp lật đổ vận mệnh nhân vật chính trong ba cái thế giới cho tới giới tính tang bệnh tâm cuồng khủng bố như vậy thiện nữ ưu hồn. Cảm giác. Cùng các vị so sánh, bà nội thật sự là một cái người tốt đây. Xem ra ta vẫn là tiếp tục ở lại bên cạnh nàng tiếp đi hơn, không thể nói như thế. Vị cô nương tiểu thiến này, nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ phi thường tình nguyện chúc ngươi giúp một tay. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ách nhân viên quản lý, ngươi có thể thuận tiện giúp ta sao hờn, cổ tổ ngộ hạ ngươi lại làm sao rồi, ngươi lần trước không phải nói muốn đi làm thịt thành ca đó sao? Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta đến cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, ta quả nhiên là một cái người vô dụng tọt, Gaberzien, cổ tổ ngộ hạ ngươi đừng khóc ca. Tên bại hoại đó sớm chết rồi không bằng dứt khoát để cho ta đi chờ một chút. Ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng to gan. Gaberzien, vị tổ trưởng kia, thần tượng của ngươi đoàn thể còn thiếu người sao? Lão phu cũng không phải là ác ma, đương nhiên thiếu ta tình nguyện chính là thành lập một người giống AKB48 như vậy loại cực lớn thần tượng thiên đoàn ẩn 48 cái biến tính thần tượng chứ, cái này thật đúng là cái dã vọng ghê gớm. Gaberzien, hát. Ta hiện tại liền hướng ngươi đề cử một người mới, hắn dáng dấp cũng coi như mi thanh mục tú, sau khi trải qua điều giáo, nhất định có thể trở thành một thần tượng ưu tú. Lão phu cũng không phải là ác ma, cái gì có người như vậy, hắn ở nơi nào?